Chấm, 12 chòm sao, xa, biến thái vừa thôi, xa, biến thái vừa thôi, góc truyện audio.com, tên, Bành Thị Song Tử, tuổi, 17, ngoại hình, cao hơn Bạch Dương 5cm, mái tóc bạch kim uốn lượn mềm, mượt thêm đôi mắt xanh sáng ánh lên vẻ lập dị lẫn một chút gì đó buồn. Có một nụ cười khá đáng sợ và gian, dáng ngòi nhỏ nhắn, mảnh, khảnh, nhìn khá yếu đuối. Chấm chấm chấm, nhưng tinh lực rất dồi dào và khỏe mạnh. Thân thế, là trẻ mồ côi do cha mẹ bị giết trong một vụ cướp khi nó chỉ mới 4T và nó chính là người chứng kiến tất cả. Lúc đó nó trốn trong tủ nhưng ngó ra. Sự việc đó đã gây cho nó cú sốc lớn và cũng tạo ra cái sở thích kỳ quặc của nó. Chấm chấm gạch nối, tính cách ngoại hình trái ngược hoàn toàn với tính cách bê thằng nhóc này phá cực kỳ, lại còn lập dị, phải gọi là lập dị cực kỳ. Chấm, bị cuồng máu nên nó đi đặt riêng. Luôn, một cây lưỡi liềm như trên gọi tên là sex toy, lâu lâu cứ moi ra quơ quơ xem máu đổ chơi, lúc nào cũng khư khư ôm theo. Khư cấu vỡi, thanh niên cần giữ khoảng cách 200 mét khi đứng gần, v. Lý do bị gọi là lập dị, lâu lâu ngồi quay vô góc tường, ôm cây sex toy mà cười một mình, v. Bạn thân, ban đầu không ai chịu làm bạn nó vì bảo nó là kẻ điên và khi đó thằng nhóc sư tử xuất hiện. Chấm chấm gạch nối, câu trăm ngôn, ma cà rồng thích máu tôi cũng vậy. Chấm, vậy suy ra tôi là ma cà rồng. Mọi người nhớ vốt và CMT để ao có thêm động lực nha. Chấm, mãi yêu, cách chương.